Đại đường song long truyện, chương 219, ân oán tình cừu, góc truyện audio.com. Từ Tử Lăng cố ý đội một chiếc mũ rộng vành che kính mặt, buông tấm vải mỏng che nắng xuống, chỉ để lộ phần dưới cằm, cả người toát ra một thứ khí chất mị dị không thể gọi tên, hiên ngang đi về phía con thuyền của Bạch Thanh Nhi ở bến đò. Trên bến người qua kẻ lại không ngừng, hàng lên xuống thuyền như nước chảy, dưới sông thuyền bè chạy như mắc cười. Từ Tử Lăng đang suy nghĩ chưa biết nên bắt đầu từ đâu thì chợt thật có mấy nam nhân bước xuống từ con thuyền của Bạch Thanh Nhi. Gã định thần nhìn kỹ trong lòng thầm mừng rỡ, thì ra một trong bốn người này chính là Hà Nam cuồng sĩ Trịnh Thanh Như, trong ba người còn lại còn có hai người quen cũ, một là Kim Ngân Thương Lăng Phong, một là Bàn Sát Kim Ba, cả ba kẻ này đều có thể xếp vào hàng ngũ địch nhân của gã. Người cuối cùng là một gã công tử khoảng 24-25, trông cũng khá quen mặt, cơ hồ như là đã gặp qua trong thọ yến của Vinh Phụng Tường rồi vậy. Từ Tử Lăng đặt tay lên chuôi đao, rảo bước đi lên trước, chặn ngay trước mặt bốn người. Bốn ánh mắt sắc bén lập tức ngưng lại trên người gã, đồng thời cả bốn người cũng dừng lại đứng cách gã chừng hai trượng. Từ Tử Lăng tay đặt trên chuôi dao, khoa chân bước tới. Bọn Trịnh Thạch Như lập tức bị khí thế của gã làm cho khiếp hãi, lần lượt tản sang hai bên, đồng thời rút binh khí ra. Lăng Phong vẫn dùng hai cây đoàn thương Kim Ngân, binh khí của Kim Ba là một cây côn sắt dài, còn thanh niên công tử và Trịnh Thạch Như đều sử kiếm. Những người gần đó thấy có người bạt đao bạt kiếm, liền vội vãng bỏ chạy tứ tán. Từ Tử Lăng gằn giọng quát, Trịnh Thạch Như ngươi cút ra đây chịu chết, những kẻ khác không liên quan xéo ra chỗ khác, bằng không thì đừng trách lão phu đao hạ vô tình. Sự thực thì đến lúc này, gã vẫn không biết tìm Trịnh Thạch Như gây phiền phức như vậy có tác dụng gì, nhưng đây có thể nói là cách duy nhất trong lúc không có cách, bởi vì Trịnh Thạch Như và Bạch Thanh Nhi đã trở thành đầu mối duy nhất của bọn gã trong việc tìm kiếm tung tích Âm Quý Phái. Nếu như Trịnh Thạch Như phụng mệnh của Âm Quý Phái đến dụ hoặc gã, vậy thì gã sẽ có cơ hội để thông qua y mà dò la tin tức. Trịnh Thạch Như lập tức nhận ra giọng nói khan khan của gã, vội vàng nói. Có gì xin hãy từ từ nói, không biết vãn bối đã làm gì để đắc tội với Nhạc Tiền Bối vậy? Ba người bọn Lăng Phong nghe thấy y gọi Từ Tử Lăng là Nhạc Tiền Bối, sắc mặt đều biến đổi, rõ ràng là đã biết nội tình. Từ Tử Lăng hừ lạnh một tiếng, có gì để nói nữa, nếu không phải ngươi tiết lộ hành tung của lão phu thì có kẻ nào biết được lão phu đến đây? Chỉ tính một tội này, tội chết của ngươi đã không thể tha rồi. Trịnh Thạch Như hiển nhiên là rất quý kỵ bá đao Nhạc Sơn, cố nhịn cơn tức giận trong lòng, ấp úng nói. Xin tiền bối hãy bình tâm tĩnh khí, nghe vãn bối nói một lời, chuyện này thực sự có ẩn tình chi bằng chúng ta tìm một nơi nào đó ngồi xuống nói chuyện có được không? Từ Tử Lăng cười lạnh nói, lão tử không nhàn rỗi như vậy, giết một người thì có gì đâu mà phải nói nhiều, xem đao. Không lộ chút chân công phu, làm sao có thể chứng tỏ thân phận của gã được? Từ Tử Lăng khẽ lắc người, thân hình lướt lên phía trước như hành vân lưu thủy, đao thế như núi đổ cuốn cả bốn người vào trong màn đao ảnh trùng trùng. Trong các loại binh khí, vì đã từng luyện tập huyết chiến thập thức của Lý Tịnh nên Từ Tử Lăng quen dùng đao nhất thêm vào mấy năm. Góc truyện audio.com, lưu lãng giang hồ kiến văn được mở rộng không ít, thế nên đao pháp mà lúc này gã thi triển vừa hiểm ác lại vừa tràn đầy sát khí, đích thực là có khí thể của một bậc bá đao. Một bên đã chuẩn bị sẵn sàng, một bên thì tâm thần chưa định, động tác của Từ Tử Lăng lại liền mạch như nước, nhanh như thiểm điện, đao phong lăng lệ vô cùng, khiến bọn Trịnh Thạch Như, Lăng Phong và Kim Ba đều cảm thấy khó thể ngạnh tiếp, vội giạt ra bên ngoài, hòng mở rộng chiến tuyến. Chỉ có tên công tử trẻ tuổi kia là ngé con không sợ hổ, hoặc giả là không rõ nội tình, vẫn vung kiếm lên đương cự. Đang, tên công tử cả người lẫn kiếm bị Từ Tử Lăng hất văng ra xa, suýt chút nữa là lộn nhào xuống đất. Trịnh Thạch Như kinh hãi, vội lao tới vận kiếm phản kích, Lăng Phong và Kim Ba cũng từ hai bên phóng tới trợ công, hòng ngăn cản gã tiếp tục thi triển sát thủ. Kiếm chiêu họ Trịnh hung mãnh phi thường, vừa nhanh vừa hiểm, so với hai người Lăng Kim hiển nhiên cao hơn mấy bậc, hơn nữa chiêu này chiêu nấy đều như muốn toàn lực liều mạng vậy, tiếng kim thiết chạm nhau chói tai vang lên liên miên bất tuyệt. Từ Tử Lăng cũng không khỏi thầm tán thưởng, nhãn lực của tên Hà Nam cuồng sĩ này cũng thuộc hạng cao minh, biết rõ nếu để gã toàn lực thi triển, ắt sẽ khó tránh khỏi cái chết, thế nên mới liều mạng tiếp chiêu, hòng để Lăng Kim hai người phản kích. Đây đúng là một chiến lược vô cùng chính xác. Từ Tử Lăng cười dài một tràng, trường đao thuận tay phản kích liên miên không ngớt, trong thế đao cương mãnh lại ẩn chứa những biến hóa huyền ảo vi diệu, dồn ba người vào trong màn đao quang mù mịt. Không lộ chút thực lực, làm sao đối phương trọng thị gã được? Trên thuyền chợt vang lên một giọng oanh vàng, Nhạc lão tiền bối có thể nể mặt thiếp mà tạm thời đình thủ không?